Đây là vòng lặp của Copernicus. Tôi bị Turing lừa, cũng bị Copernicus lừa. Một lũ khốn nạn. Nói rồi, ông ta vươn tay, ôm lấy chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng trên bàn ăn, quay đầu hét lên, Angelica. Chúng ta đi thôi, tìm Lâm Huyền. Angelica nhanh chóng theo sau, ông cuối cùng đã hiểu ra điều gì. Nói đi, không kịp giải thích. Just ôm chiếc tủ lạnh, chạy thật nhanh xuống tầng, đến chiếc Tesla đang đỗ, mau lên. Chậm thêm chút nữa, có thể Lâm Huyền sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Huyền, đưa súng cho em. Ngu Hề bị thích khách thời không dồn vào góc tường, nhảy bật ra, hét lên với Lâm Huyền, mau lên. Đưa súng cho em có thể tấn công cô ta. Lâm Huyền cắn răng, cố gắng chống đỡ cơ thể. Nhưng, cảm giác yếu ớt do cưỡng chế né tránh mang lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dù hắn dùng hết sức cũng không thể nâng đầu lên khỏi mặt đất. Đợi đã, Ngu Hề. Hắn không thể nói ra, chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu. Đợi chút, anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ hồi phục ngay. Khi anh hồi phục, anh sẽ ném súng cho em. Để em bắn và làm tê liệt thích khách thời không. Mau lên, Lâm Huyền. Chương 1020, Ngu Hề, 8. Ngu Hề như bị thích khách thời không bắt được sơ hở, dao găm lóe sáng, ép Ngu Hề lùi từng bước, mau đứng dậy. Anh đang cố đây. Lâm Huyền cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ cơ thể đã hồi phục chút sức lực. Sức mạnh, cần thêm chút sức mạnh nữa. Xẹt, áo của Ngu Hề bị dao găm rạch, một vết máu dài chảy ra từ bụng, máu tươi trào ra. Ngu Hề cúi đầu, tránh được nhát dao chém ngang từ thích khách thời không. Chỉ thấy đuôi ngựa ngắn của Ngu Hề rơi xuống, mái tóc đen vốn không dài rũ xuống, chạm đến cổ trắng. Đột nhiên, Lâm Huyền mở to mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cuối cùng hắn đã gắng gượng đứng dậy. Lập tức, cơ bụng của cô ấy co lại, không bị thương nặng, nhưng dao găm trong tay khi đối đầu với thích khách thời không rõ ràng đã chậm đi vài phần, liên tục lùi về phía Lâm Huyền. Vừa đủ, tay phải cũng đã hồi phục cảm giác và sức mạnh, nhặt khẩu súng điện tây giơ lên, chuẩn bị ném về phía Ngu Hề. Lâm Huyền cũng cảm nhận được áp lực của Ngu Hề. Cô ấy thực sự đã né được, nhưng lưỡi dao sắc bén đã chém đứt đuôi ngựa ngắn của cô ấy, tóc ngắn buộc gọn rơi xuống ngay lập tức. Sự khó chịu kéo dài đã biến mất, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Nút thắt lâu nay đã được tháo gỡ, cũng là tóc ngắn ngang cổ. Lâm Huyền cảm thấy mảnh ghép cuối cùng trong đầu hắn đã được lắp vào, nhưng bây giờ nghĩ lại. Lâm Huyền trước đây luôn nghi ngờ, thích khách thời không vừa giết hoàng tước ở Copenhagen, ngay lập tức đã có thể tìm thấy mình ở Đông Hải. Là hai người, hắn cuối cùng đã hiểu được bí ẩn về thích khách thời không đã làm hắn đau đầu bao lâu. Còn ở Đông Hải tấn công mình là thích khách thời không không có biểu cảm trước mắt. Sự mù mờ kéo dài đã, sáng tỏ. Nếu chỉ có kiểu tóc tương tự thì vẫn chưa đủ để Lâm Huyền suy luận ra tất cả những sự thật này. Là vì khi Ngu Hề giết hoàng tước, cô ấy đội mũ trùm áo hoodie, không nhìn rõ khuôn mặt. Và cô ấy cố ý để tóc lộ ra một chút khỏi mũ trùm, cố tình làm mình nhầm lẫn, để mình biết manh mối tóc ngắn đen ngang cổ. Lý do mình không nhận ra hai người ngay lúc đó. Tại sao thích khách thời không không giết mình ở Copenhagen, nhưng ở những nơi khác lại có thể tấn công mình tự do? Hai cô gái, người đã giết hoàng tước ở Copenhagen không phải là thích khách thời không, mà là Ngu Hề trước mắt. Bởi vì cô ấy bị giới hạn bởi quy luật thời không, nên dù ở Copenhagen hay bất kỳ nơi nào khác, cô ấy đều không làm tổn thương mình. Đó là lý do tại sao ở Copenhagen cô ấy không nhìn mình một lần mà quay đầu bỏ đi. Lúc đó hắn cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ lạ, tốc độ nhanh đến mức không thể tin được. Đó không phải là cùng một người, bởi vì thích khách thời không cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, cô ta không phải siêu nhân, làm sao có thể vừa giết người ở Copenhagen chưa đầy một ngày đã có thể bắt mình ở Đông Hải. Sự thật được bộc lộ, bắt nguồn từ những nghi ngờ tích tụ từng lớp. Tại sao Ngu Hề cố tình không gặp Angelica, cũng không gặp Jessica? Mỗi lần gặp đều phải tìm lý do tránh mặt. Bởi vì dù kiểu tóc có thể làm giống thích khách thời không, đôi mắt xanh cũng phát sáng cùng độ. Nhưng khuôn mặt của họ vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Dù là Angelica hay Jessica nhìn thấy Ngu Hề cũng sẽ hiểu ngay cô gái truy đuổi mình không phải là người bên cạnh Jessica. Ngược lại, người bảo vệ mình trên danh nghĩa mới là cô gái mắt xanh bên cạnh Jessica. Nhưng thực tế, Ngu Hề này, cô ấy thực sự đang bảo vệ mình sao? Lâm Huyền thừa nhận, cô ấy thực sự đã bảo vệ mình nhiều lần, nhưng mục tiêu thực sự của cô ấy là Jessica. Vị trí và khoảng cách của thích khách thời không luôn do Ngu Hề đơn phương báo cáo, mình không thể xác minh. Còn có một điểm đáng ngờ nữa. Nhờ có lời dặn của Hoàng Tước đừng rời xa Ngu Hề, nên khi Ngu Hề nhiều lần đề nghị hành động riêng, mình đều từ chối, bám chặt cô ấy, không để cô ấy thực hiện kế hoạch. Nếu lần này đến nhà máy bỏ hoang không phải là Jessica, có lẽ viên đạn của mình đã thực sự bắn vào đầu Jessica. Trước đây những hành động bảo vệ mình của Ngu Hề có lẽ chỉ để lừa dối lòng tin của mình, chỉ cần giành được lòng tin của mình. Thêm vào đó là sự dẫn dụ của cô ấy, sự truy sát của thích khách thời không và Ngu Hề tự mình bước vào cuộc. Làm mình hiểu lầm rằng người giết Hoàng Tước là thích khách thời không và người cử thích khách thời không là Jessica. Vậy, trong âm mưu tích lũy thù hận này, có lẽ mình thực sự có thể ra tay giết Jessica. Tại sao Ngu Hề luôn muốn hành động riêng? Trong khoảng thời gian này, Ngu Hề nhiều lần đề nghị hành động riêng. Có lẽ cô ấy có kế hoạch khác, cần liên lạc với ai? Đó, hoặc như lần này đến Đông Hải, cô ấy muốn kiếm cho mình một khẩu súng thật để mình dễ dàng giết Jessica hơn. Phải nói rằng, sự dẫn dụ của cô ấy thực sự rất tinh vi. Cô ấy bị quy luật thời không giới hạn, không thể tấn công người trong thời không này, nên muốn giết Jessica phải mượn tay người khác, mượn đao giết người. Bởi vì cô ấy không thể tự mình ra tay. Ngu Hề, rõ ràng cô ấy từ chỗ Jessica bỏ trốn, tại sao lại dẫn dụ mình giết Jessica? Cô ấy luôn dẫn dụ mình.